Chương 699, mệnh cứng rắn nữ nhân, xong. Sở Vân Lê ngẩng đầu nhìn, nơi này một mảnh đều là cành lá rậm rạp đại thụ, ngươi làm sao lại tại thượng đầu phủ trừ nằm trên mặt đất, sắc mặt sáng quét, lúc trước thuộc hạ của ta liều mạng đem người dẫn đi, ta xách theo cuối cùng một hơi nhảy tới cây bên trên. Ngay tại ta coi là phải chết ở chỗ này thời điểm liền thấy các ngươi tới, vốn là muốn nhảy xuống chân trượt một chút. Nói chuyện, hắn tựa hồ càng ngày càng nhẹ nhàng, còn có tâm tình nói đùa. Sở Vân Lê bất đắc dĩ, ta có thể hay không làm bộ không nhìn thấy ngươi phụ trừ, cầu nữ hiệp cứu mạng ra mặt cũng là dày bên kia hứa phụ bọn họ đã tại lật xem thi thể, sắc mặt cũng không quá tốt, nương, này đó người đều đã chết. Phụ trừ sắc mặt tạm đạm, ngay từ đầu có người toàn thân vô lực, chúng ta còn tưởng rằng là độc trướng. Về sau mới phát hiện, là có người hạ độc, chúng ta sớm tại trước khi lên đường liền đã trúng chiêu. Về sau lại vọt ra một đám người áo đen đến, sơn trang đệ tử võ công không yếu, nhưng chúng độc sau toàn thân vô lực, bất quá là dê đợi làm thịt mà thôi. Khó trách, nơi này ngã một đám người lớn lại không làm sao thấy được đánh nhau vết tích. Sở Vân Lê đem người đỡ dậy tựa ở cây bên trên, nghe vậy hiếu kỳ, vậy làm sao ngươi biết là Tề gia đầu phủ trừ trong mắt, bọn họ không có tổn thương tam đệ, thậm chí không có tổn thương tam đệ người, cầm đầu người thực cung kính đem hắn khiêng đi. Đem hắn phóng ổn, Sở Vân Lê đứng dậy dạo qua một vòng, huynh đệ các ngươi ba người là cùng đi, vậy ngươi đại ca đâu bị trói đi. Phủ trừ cười khổ, ta tương đối phế vật, cha cu nở dê không quá ưa thích ta, cầm đi uy hiếp cũng sẽ không có nhân vì ta nguyện ý trả giá thật lớn. Hứa phụ nhíu mày, mùi máu tươi quá nặng. Rất có thể có dã thú, chúng ta rời đi trước chỗ này đi. Nói xong, hắn cũng không nhiều hỏi, xoay người xuống đem phủ trừ đeo lên. Phủ trừ rất là cảm kích, đa tạ lao bá. Hứa phụ một mặt khổ đại cựu thâm, ngươi trọng thương ở đây, nếu là chúng ta mặc kệ ngươi, ngươi khẳng định sẽ chết. Ta này người mặc dù không thiện lương, nhưng cu nở dê không làm được trơ mắt nhìn người đi chết chuyện. Muốn trách thì trách ta vận khí không tốt đụng phải. Phủ trừ, đây cũng quá thực sự hứa phụ có người cũng không mệt, chính là tốc độ hơi chút chậm một chút. Về sau cùng Hứa Bình An hai người thay phiên đổi L.E. Rốt cuộc trước lúc trời tối ra rừng rậm. Cũng may bên ngoài có sơn trang tiếp ứng người, xe ngựa đều là có sẵn, hứa phụ con phủ trừ một đường, hỏi sơn trang muốn bốn con ngựa, một đoàn người hướng phủ hoa trấn mà đi. Nhưng là, mới vừa lên đại đạo, liền có người áo đen truy sát mà tới. Nói xác thực, này đó người đều là giết phủ trừ, chỉ là hứa ra người cùng sơn trang người mới vừa lên đường, còn không có kéo dài khoảng cách. Thế là, những cái đó người cũng chia một đợt chạy hứa ra người mà tới. Hứa phụ cùng Chu thị tự vệ là đầy đủ, mẫu tử hai người liền lại càng không cần phải nói. Rất nhanh liền đem người giải quyết. Tựa như bọn họ đường trở về đồng dạng, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Trên đường đi ba ngày hai đầu có người ám sát hạ độc. Sở Vân Lê ngay từ đầu muốn kéo mở khoảng cách vốn dĩ nhà, này đó người đều là tới ám sát nhị công tử, nếu là bọn họ cách khá xa. Nhân gia mới sẽ không phí này sức lực. Nhưng phủ trừ tìm Sở Vân Lê, nguyện ý ra 3.000 lượng bạc mời nàng bảo vệ hắn đoạn đường này. Sở Vân Lê đáp ứng. Lúc trước phủ trừ bỏ ra ân tình đem vốn dĩ muốn ám sát hứa ra người Tề lao tổ khuyên xuống tới. Hiện tại che chở hắn trở về, coi như là trả lại hắn nhân tình này, sở dĩ đáp ứng, kỳ thật còn có cái lý do, Hứa Bình An hắn đến cùng trẻ tuổi, hứa ra lúc trước vẫn luôn tại Hỷ Lai Trấn. Về sau tại phủ hoa trấn, tương đối mà nói đều là thực an toàn, hứa ra người giang hồ quỷ kế kiến thức đến tương đối ít, vừa vặn thừa dịp một cơ hội này để cho bọn họ mở mang tầm mắt. Thế là, đoạn đường này thật sự làm Hứa Bình An mở rộng tầm mắt, tới ám sát này đó người làm thủ đoạn gì đều có, dùng độc, lừa gạt, cầm các loại vũ khí, mục đích đều là muốn lấy phủ trừ mệnh. Tới này đó người ra tay tàn nhẫn, thất bại sau tự sát đều có. Một bộ không phải lấy phủ trừ tính mạng bộ dáng, mà phủ trừ bên kia bị này đó người ám sát đến cảm xúc xa suốt không thôi. Tam đệ thật sự hận ta như vậy Sở Vân Lê, còn nghĩ huynh đệ tình thâm một đường hữu kinh vô hiểm, về tới Sơn Trang. Nhưng lúc này Sơn Trang bên trong lại cũng không an bình, ngay tại phủ trừ đến đầu một ngày, Trang chủ làm cho người ta đả thương. Kỳ thật đến Trang chủ tuổi như vậy cùng thân phận, có thể bị thương đến hắn người đã không nhiều. Đoán cu nở dê đoán được liền những cái đó người. Dù sao, người bình thường nghĩ muốn tại Sơn Trang bên trong tới lui không khiến người ta phát hiện, cơ bản không có khả năng. Nay đã thương trang chủ người, chính là Tề gia vị trưởng bối kia. Sở Vân Lê người một nhà đem người hộ tống trở về Sơn Trang, phụ trừ Thịnh Tình lưu bọn họ ở mới vừa ở lại một ngày. Sơn Trang bên ngoài Tề gia liền mang theo trên trăm cái người giang hồ trợ trận, một hai phải thấy trang chủ, nói, phủ tiêu tại bọn hắn tay bên trong, có chuyện quan trọng thương lượng trang chủ bị trọng thương, lúc này ngay vu tu dưỡng, nghe được nhi tử bọn họ trong tay, mang theo phủ trừ liền đi Sơn Trang bên ngoài. Nói cho cùng, hắn ấy lòng bên trong nhất thiên vị, vẫn là phủ tiêu người trưởng tử này. Hai nhà bây giờ đã không để ý mặt mũi, Tề gia kẻ đến không thiện, Sơn Trang đương nhiên sẽ không để cho bọn họ vào cửa. Phủ trừ vừa ra đến trước cửa, làm cho người ta mời Hứa gia người đi môn khẩu hỗ trợ. Ngày hôm nay loại tình hình này, rất dễ dàng một lời không hợp đánh nhau. Dù sao xem náo nhiệt nha, xuất thủ hay không vẫn là xem chính mình tâm tình. Sở Vân Lê mang theo Hứa gia ba người tới cửa thời điểm, chỉ thấy môn khẩu trang chủ ngồi, sắc mặt không tốt lắm, phía sau là một mảng lớn trắng thuần quần áo. Đều là Sơn Trang đệ tử. Mà đại môn bên ngoài trống trải nơi ngừng lại một cỗ xe ngựa, trên nóc xe ngựa, Tề Kiều mang theo Hứa Lương Tân chính cao cao đứng, phía sau một đám quần áo khác nhau người. Theo hai bên rằng có thời gian càng dài, bầu không khí càng ngưng trọng thêm. Có trưởng lão giận dữ mắng mỏ, Tam công tử, trang chủ một mảnh từ phụ chi tâm, tìm về ngươi sau tỉ mỉ giáo dưỡng, nhưng ngươi bây giờ ngươi giết hại huynh đệ không nói, còn mang người tìm đến Sơn Trang phiền phức. Sơn Trang chỗ nào có lỗi với ngươi sao, ta là nhìn không ra Sơn Trang này chỗ nào tốt. Nói chuyện chính là Tề Kiều. Nàng một thân áo đo, đứng tại trên nóc xe ngựa, tay áo liệt liệt bay múa, mặt phấn nghiêm nghị, nói cái gì cờ âm mở tới Hàn Nguyệt Kiếm chính là đời tiếp theo trang chủ dưỡng nhi tử cùng dưỡng cổ. Ta liền chưa thấy qua dưới gầm trời này có làm nhi tử tàn sát lẫn nhau phụ thân, ngày hôm nay ta tới, một là đưa về đại công tử. Hai chính là nghĩ muốn làm trang chủ này chi tranh có kết quả. Nàng đỡ bên cạnh người, ta phu quân phủ tích như vậy ưu tú, đã phụng ngươi mạng bắt được Hàn Nguyệt Kiếm, nên là đời tiếp theo trang chủ chỉ cần ngài đáp ứng. Ta cái này để lại đại ca Sở Vân Lê có chút nhíu mày, nàng cảm thấy có chút không đúng, lấy Hứa Lương Tân kia yêu thích trước mặt người khác làm người tốt dáng vẻ, coi như thật muốn cầm cái chu, cũng sẽ không dùng thủ đoạn như vậy. Lại có, Tề Kiều gả cho hắn về sau. Vô luận là tốt hay là xấu thanh danh cũng dần dần trừ khử, chứng minh hắn không phải cái yêu thích để cho chính mình nữ nhân đứng trước mặt người khác. Cứ như vậy, Tề Kiều nói những lời này làm những việc này hắn thế nhưng không rên một tiếng, liền tỏ ra đặc biệt kỳ quái á trừ phi hắn là bị khống chế không thể lên tiếng. Trang chủ rốt cuộc lên tiếng, ta nói lời giữ lời. Cơ ớp mở tới Hàn Nguyệt Kiếm chính là đời tiếp theo trang chủ, kể từ hôm nay. Còn ta phủ tích chính là thiếu trang chủ lại không kịp chờ đợi hỏi, tiêu nhi ở nơi nào đừng giả bộ ngốc. Tề Kiều không thuần theo, cái gì thiếu trang chủ, ta vậy mới không tin. Bên cạnh có trưởng lão lên tiếng, thanh âm uy nghiêm, Sơn Trang quy củ, đời trước trang chủ đi về coi tiên, thiếu trang chủ mới có thể làm trang chủ. Tam thiếu phu nhân, ta nghĩ mãi mà không rõ ngươi vì sao muốn như thế, đây chính là không thể đồng ý. Tề Kiều sắc mặt khó coi, đống nhiên vừa cười. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ngươi cái kia thương yêu nhất nhi tử? Nàng vung tay lên, vư a bên trên có người mang theo cái máu hô hô người ra tới nhét vào phía trước, người kia không núp ních, toàn thân đều là màu đỏ sợm, liền tóc đều bị máu ngưng tụ thành từng khối, không biết sống hay chết. Người ngoài không nhận ra, trang chủ lại là nhận ra kia là chính mình con trai, lập tức sắc mặt xanh xám, đi đem đại công tử mang về. Lập tức liền có trưởng lão nghe tiếng mà động, bay vút qua. Sẽ phải ôm lấy phủ tiêu lúc, bị người một trưởng đánh rớt, lúc này phun ra máu tươi nằm trên mặt đất liền bất động. Đây chính là Sơn Trang trưởng lão. Sơn Trang bên trong năm vị trưởng lão, võ công cùng uy tín thiếu một thứ cũng không được. Trình độ nào đó tới nói cu nở dê đại biểu núi bên trong mặt núi. Khinh người quá đáng. Đại trưởng lão phi thân lên, liền cùng người vừa tới chiến đấu lên tới. Mà bên này, lại có người đi qua nghĩ muốn cứu trở về phủ tiêu. Tự nhiên cu nở dê có người ngăn, dần dần, giao thủ người càng tới càng nhiều. Mắt thấy liền loạn cả lên. Bất quá, Tề gia mang đến người không nhiều, mà Sơn Trang bên này người đông thế mạnh, thắng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Dừng tay có chút suy yếu nam tử thanh âm vang lên, lo lắng nói, Tề gia không có lòng tốt, ta không có muốn giết huynh trưởng, đều là Tề gia tự tác chủ trương, bọn họ trả lại cho ta hạ độc. Lúc này lên tiếng. Lại là vẫn luôn chưa mở miệng Hứa Lương Tân. Hắn thanh âm vừa ra, chàng bên trong đám người hai mặt nhìn nhau, nói cách khác, Tề gia khống chế hắn, dựa vào hắn phải làm trang chủ danh tiếng huyên náo sơn trang đại loạn trang chủ trách mắng, làm một cái nữ nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, ngu xuẩn còn không mau đem ngươi đại ca mang về Hứa Lương Tân xuống xe ngựa, nhìn ra được hắn xác thực thân thể có việc gì, nhảy xuống xe ngựa lúc còn chật vật ngã một phát. Ôm lấy phủ tiêu đi trở về, thất tha thất thể, trên đường đi nhiều người như vậy, lăng là không có người ngăn. Tề Kiêu khóc ròng nói, phủ tích, ngươi nói hiệu nói vượng, rõ ràng đều là chủ ý của ngươi, hiện nay mắt thấy sự tình không thành, ngươi thế nhưng hướng trên người ta đẩy xong việc, ngươi còn là cái nam nhân sao đám người, lượng tin tức thật lớn xác thực à, Tề gia mang đến mắt người xem liền muốn thua. Sở Vân Lê Cu Nở Dê có chút ngoài ý muốn, nàng biết Tề Kiều hận Hứa Lương Tân, lúc này mới lưu nàng tính mạng, nhưng cũng không nghĩ tới nàng có thể làm ra như vậy lớn chiến trận kể từ đó. Hứa Lương Tân chính là bùn đất lạc, không phải cái kia cũng là cái kia, căn bản giải thích không rõ. Lúc trước ba huynh đệ vì trang chủ chi vị đánh đến cùng ô mắt gà tựa như. Hắn chính là giải thích, Cu Nở Dê không ai tin nha. Tề Kiều khóc nói xong, rút ra bên hông kiếm. Ta chính là làm quỷ Cu Nở Dê không buông tha ngươi. Thoại âm rơi xuống, nàng cái cổ gian một mạt huyết quang bay ra, màu đo cho tờ thân ảnh mềm mềm ngã xuống trên nóc xe ngựa. Đám người một hồi thổn thức. Thấy thế, Sở Vân Lê ngược lại là đã sớm biết, Tề Kiều ngũ tạng lục phủ tổn thương lợi hại, có thể sống đến hiện tại, đã rất khó được. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Hứa Lương Tân động tác chậm chạp quay đầu, nhìn về phía trang chủ, khó nhọc nói, cha. Nàng nói xấu ta nhưng mà, Tề Kiều thi thể còn tại trên nóc xe ngựa, lời này cũng không có cái gì sức thuyết phục. Chủ tử có nha hoàng trang điểm nữ tử kêu khóc nhảy lên xe ngựa đỉnh, ôm chặt Tề Kiều, nàng bi phẫn không thôi, nhất chỉ Hứa Lương Tân, ngươi cái hôn trướng, chúng ta cô nương đến chết đều không có bại lộ ngươi thân phận, ngươi thế nhưng hại nàng đến tận đây. Trang chủ sắc mặt khó coi, cái gì thân phận nha hoàng phẫn hận vô cùng, hắn rõ ràng cũng không phải là tam công tử. Ngẫu nhiên được rồi ngọc bội mạo danh thay thế, chỉ là bình thường thương hộ nhi tử cô nương nhà ta gả hắn, còn hao tâm tổn trí. Giúp hắn che đậy rất lâu. Đám người, quá mức kinh ngạc, thậm chí quên đi đánh nhau. Trang chủ đều sửng sốt một chút, phủ trừ nghi ngờ nhìn về phía Sở Vân Lê. Ngươi không phải nói, các ngươi không biết sao Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng. Xác thực không biết ta hứa phụ thanh âm quyết tuyệt, ta nhi tử 10 năm trước liền chết. Coi như hắn mạo danh thay thế. Cũng không phải ta nhi tử. Ai biết hắn chỗ nào xuất hiện thanh âm không có tận lực đè thấp, rất nhiều người đều nghe thấy được. Bên kia ôm phủ tiêu Hứa Lương Tân cũng nghe thấy, tựa như không chịu nổi lảo đảo một chút, té ngã trên đất. Thằng ngãi danh nhận lấy cái chết trang chủ lửa giận ngút trời, hận đến hốc mắt sung huyết. Phi thân lên, một trưởng vỗ hướng Hứa Lương Tân ngực. Lần này nếu là chủ thực, Hứa Lương Tân chỗ nào còn có mệnh tại, nhưng hắn lúc này toàn thân bủn rủn, căn bản tránh không khỏi. Bối rối phía dưới, đem trong lòng ngực người vừa nhấc, ngăn trở chính mình yếu hại. Trang chủ mắt thấy muốn chụp tới chính mình ái tử, muốn rách cả mí mắt, giận dữ hạ lần nữa đề khí, chuyển đến Hứa Lương Tân phía sau một trưởng vô hướng hắn phía sau lưng, đập đến hắn lúc ấy liền phun ra một ngu mở màu tới. Chu thị hai mắt nhắm nghiền, Hứa phụ dùng tay động, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn cùng chúng ta không quan hệ. Thanh âm cực thấp, tựa hồ là báo cho bên cạnh Sở Vân Lê bọn họ. Lại tựa hồ chỉ là nói với chính mình. Một trường rơi xuống, trang chủ vốn là bị thương, tức giận sôi sục phía dưới, chính mình Cu Nở Dê phun ra một ngu mở máu. Dù là như thế, hắn còn chưa hết giận, còn muốn đối với Hứa Lương Tân ra tay lúc, hoành không bên trong bay lướt đi một mạt thân ảnh, mũi kiếm tràn đầy sát ý hướng về phía hắn mặt mà tới. Chính là Tề gia lão tổ. Thế tới hung mãnh, dưới tình thế cấp bách, trang chủ đưa tay cách cản. Lại có cách gần đó trưởng lão phi thân bảo vệ. Nháy mắt bên trong, đám người lại chiến đấu lên tới. Rối bời đao quang kiếm ảnh bên trong, Sở Vân Lê chậm rãi tới gần nằm dưới đất Hứa Lương Tân, cảm giác như thế nào Hứa Lương Tân tay ngăn tại trên ánh mắt, dưới mặt nạ khỏe miệng lộ một mặt cười khổ, cơ quan tính toán tường tận, vẫn là công giá chẳng là ta sai rồi sai hắn một bên nói, vết máu ở khỏe miệng càng ngày càng nhiều, bọt máu bên trong còn mang theo nội tạng của máu. Rốt cuộc nói không ra lời, nhìn xem Sở Vân Lê, lại nhìn nàng một cái bên người Hứa gia người. Hứa phụ mở ra cái khắc mắt, Hứa Lương Tân ánh mắt ảm đạm Cu Nở Dê ảm đạm xuống. Hắn chết. Chu thị khóc thút thít một chút, Hứa phụ lau mặt một cái, lồng ngực chắn đến khó chịu, dặn dò thê tử, đừng khóc, đây không phải con của chúng ta. Chu Thị đồng ý, RUNG, con của chúng ta 10 năm trước liền chết, qua mấy ngày, chúng ta trở về tế bái một cái đi. Được. Sở Vân Lê đứng dậy, đỡ Chu Thị, Hứa Bình An đỡ lấy tổ phụ, một đoàn người chậm rãi đi xuống núi, đem hỗn loạn bỏ lại đằng sau. Vốn dĩ Tề lão tổ sống nhiều năm, đương thời ít có địch thủ, dù là các vị trưởng lão vây công, hắn QNZ không chút nào lộ bại tướng, vẫn là ngũ trưởng lão liều mạng, dùng chính mình cứng rắn chịu một trưởng đại giới đem trong tay kiếm đâm vào Tề lão tổ phần bụng trọng thương với hắn, lúc sau lại có mấy vị trưởng lão liều mạng, mới xem như đem vị lão quái này vật kéo chết. Ngũ trưởng lão chết rồi, Phương Lật không có nhạc phụ, bản thân chính hắn cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong tuấn kiệt, vốn dĩ có thể thoát khỏi Liễu Tinh, nhưng lại bởi vì ngũ trưởng lão là bởi vì Sơn Trang mà chết, tân nhiệm Trang chủ tự mình tìm hắn, muốn hắn thiện đãi Liễu Tinh. Trang chủ tự mình khuyên, hắn đành phải đáp ứng. Chính là không khuyên giải, hắn cùng Liễu Tinh chi gian đã có hài tử, nghĩ muốn ân đoạn nghĩa tuyệt, chỗ nào là dễ dàng như vậy chuyện hứa ra người lần nữa trở lại Hỉ Lai chân lúc, đã là ngày xuân. Rút cái không, Sở Vân Lê đi cùng ra, lúc đó cung Điểm Nhi chính thanh thản tựa ở dưới mái hiên, nhìn viện bên trong phương trường lễ luyện kiếm. Thấy được nàng vào cửa, cười nói, nha, này trên giang hồ đỉnh đỉnh nổi danh cung nương tử như thế nào có rảnh đến xem ta đây Hỉ Lai chấn giống như lúc đầu, không thế nào biết ra đầu chuyện. Cung Điểm Nhi nói lời này, hẳn là Phương Lật gửi thư báo cho nàng. Nàng nhìn thấy chính mình rõ ràng thực cao hứng, đều hướng phía trước một bước, lại xinh xinh kềm chế chào đón bước chân, còn một hai phải như vậy âm dương quái khí nói chuyện, Sở Vân Lê bất đắc dĩ, sự tình phức tạp, càng ít người biết càng tốt. Cho nên ta không có cho ngươi nói. Cung Điểm Nhi phất phất tay, ta biết dứt lời, bả vai đụng vào bên người Sở Vân Lê, trường lễ học được thế nào viện tử bên trong thiếu niên tại Sở Vân Lê đi vào lúc cười cười xem như bắt chuyện qua, lúc này chính đâu ra đấy nghiêm túc luyện kiếm. Sở Vân Lê nhìn một hồi, cười nói, thiên phú không sai, chính mình QNZ chăm chỉ, ngày khác nhất định có thể thành xuất Vu Lam. Kia là Cung Điểm Nhi một mặt đắc ý, đây là ta nhi tử. Lại đụng vào Sở Vân Lê bả vai, nói, ngươi cũng là trường lễ di mẫu, Lu Cờ Na Ho rảnh rỗi QNZ chỉ điểm hắn một chút tốt. Sở Vân Lê mỉm cười ứng, lại hỏi, muốn hay không đi phủ hoa trấn Cung Điểm Nhi trầm mặc, hồi lâu nói, không đi, nam nhân kia, lão nương từ bỏ Sở Vân Lê. Cung Điểm Nhi nói tiêu sái, nhớ tới cái gì, lại hỏi, ta thổ y ta cờ học kiếm muộn không muộn hai chúng ta là tỉ muội, ngươi có thể luyện, ta hẳn là cũng có thể ai chờ ta luyện được rồi, ta cũng đi đánh kia xú nam nhân nhất đốn đến lúc đó, ta chính là cung nhị nương Sở Vân Lê, trên tinh thần ủng hộ ngươi như vậy tiêu sái nữ tử, liền nên bỏ đi. Những phiền não kia, sống ra bản thân nhân sinh. Phủ Hoa Sơn Trang môn khẩu trận này loạn chiến bên trong. Sơn Trang đệ tử tử thương vô số, Trang chủ bỏ mình, mấy vị trưởng lão cùng Tề gia lão tổ liều chết một trận chiến, ngoại trừ tam trưởng lão bên ngoài, còn lại toàn bộ bỏ mình. Đại công tử phủ Tiêu thương thế quá nặng, không có thể cứu trở về. Tam công tử mạo danh thay thế, bị Thịnh Nộ Trang chủ tại chỗ đánh chết. Chỉ còn lại có nhị công tử phủ Trử, hoàn toàn xứng đáng đời tiếp theo Trang chủ. Đáng tiếc. Sơn Trang bên trong lợi hại đệ tử trong trận chiến này tử thương hơn phân nửa, mà Tề gia QNZ bắt đầu chiêu thu đệ tử. Ngay sau đó, nhiều loại thế lực như măng mọc sau mưa nhao nhao ngoi đầu lên. Toàn bộ phủ Hoa Sơn Trang địa bàn quản lý, lại không là một nhà độc đại, mà lại như trăm hoa đua nở đản sinh ra rất nhiều thế lực. Một trận chiến này bên trong, thế hệ trước cao thủ nhao nhao chiến tử, một đời mới cao thủ trong, đặc biệt cung nương tử mẫu tử võ công tối cao. Lúc sau trăm năm bên trong, thường xuyên đều có thể nghe được bọn họ truyền thuyết.